Bạo Chúa, chương 8, hệ thống chủ nô, góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, tại liên minh chủ nô, Johnny cùng Isa lúc này mặc một bộ váy hở vai sundress mát mẻ màu xanh, cùng với một chiếc mũ trắng rộng vành đính lên một chú bướm vàng. Đang sánh bước nơi đại sảnh, bộ này tốn của hắn luôn 40 đồng vàng, được cái nó rất xứng đáng, chỉ ít khi nhìn Isa. Hắn thấy mắt hết cả ruột, điều đó càng khiến hắn tò mò. Rốt cuộc trước khi gặp hắn, Isa đã sống như thế nào để rồi phải thành một kỹ nữ như vậy, ông có nghe tin gì không? Lão Tom vừa bị nô lệ giết chết đấy, hả, thật sao? Cụ thể như nào, nghe nói lão ta hành hạ con bé quá nên khi lão ngủ, con bé lẻn vào dùng dao cắt cổ lão xong bỏ trốn. Nhưng bị liên minh bắt lại rồi. Johnny thở dài, việc chủ nô hành hạ nô lệ không phải chuyện hiếm lạ gì. Nhưng hiển nhiên, ở đâu có cương quyền, ở đó tất có phản kháng. Hắn nhìn một vòng, trụ sở của liên minh là một tòa lâu đài cổ khổng lồ. Mặc dù liên minh đang trong giai đoạn phát triển cực thịnh, nhưng nó vẫn giữ những kiểu kiến trúc cổ xưa chứ không hiện đại hóa hoàn toàn như văn phòng địa chính. Trần nhà treo nhiều chiếc đèn chùm pha lê phong cách trung cổ. Các cửa sổ được trang trí bằng các hình vẽ màu thể hiện hình ảnh thần linh ban phước lành cho con người, thể hiện đặc trưng của bốn thế lực, và ở trên tầng cao nhất, nằm chính giữa, cũng là ô cửa sổ to nhất, là hình ảnh giáo hoàng trong bộ độ trắng giang tay. Phía sau là những tia nắng lóe lên, hắn đang ở khu vực tiếp khách, là nơi các chủ nô trò chuyện trao đổi với nhau. Liên minh kê ở đây rất nhiều những chiếc bàn gỗ tròn cùng với thức ăn nước uống miễn phí bày sẵn. Xa xa về phía bên trái có bày một chiếc bảng điện tử, có lẽ là thiết bị hiện đại duy nhất trong căn phòng này, thể hiện điểm tích lũy của các chủ nô. Chiếc bảng được thiết kế bằng công nghệ cao, cho nên mỗi chủ nô sẽ chứng kiến thông tin trên bảng theo góc nhìn và điều khiển thông tin hiển thị bằng suy nghĩ của mình, hoàn toàn không ảnh hưởng tới nhu cầu của chủ nô khác. Giả dụ, một chủ nô nhà camera muốn biết điểm của bản thân và điểm của những chủ nô trong nhà camera, thì người này sẽ chỉ thấy những thông tin đó, trong khi một chủ nô khác nhà Uro muốn thấy tất cả thông tin, chiếc bảng sẽ hiển thị toàn bộ thông tin đối với chủ nô này. Làm thế nào? Đó là bí mật. Liên minh phân hạng các chủ nô thành S, A, B, C, D, F, trong đó F tương ứng với một vị chủ nô hạng thấp nhất, không có bất cứ danh tiếng gì. Johnny chính là một vị chủ nô hạng F, danh tiếng của liên minh sẽ khiến cho những kẻ muốn gây sự với một vị chủ nô phải xem xét lại. Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Nếu như chủ nô cậy mình là thành viên của liên minh mà hổ báo với một vị quan chức cấp cao, thì xin chia buồn, hôm sau ngươi phát hiện ra mình đang bị trói ở ngoài xóm liều thì cũng đừng có khóc. Tất nhiên liên minh chủ nô vì mặt mũi sẽ lên tiếng quan ngại một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không vì một chủ nô hạng F mà đắc tội với một quan chức cấp cao. Còn nếu như chỉ là dạng cư dân cấp thấp thì chuẩn bị đón nhận lửa giận báo thù từ thế lực hùng mạnh nhất nhì tòa thành trắng đi. Trên hạng F là D. Ở mức D, chủ nô sẽ được hưởng thêm một số quyền lợi sử dụng thiết bị của liên minh, được chiết khấu khi mua hàng, được phép tham dự các buổi đấu giá tổ chức mỗi tháng. Để trở thành một vị chủ nô mức D, người này cần hoàn thành ít nhất 3 nhiệm vụ của hội. Cụ thể là phải huấn luyện được ít nhất 3 nô lệ theo yêu cầu nhất định. Chủ nô hạng D sẽ được quyền xin xây dựng hầm ngục để hỗ trợ huấn luyện nô lệ. Tiếp đến là hạng C cho phép chủ nô có quyền thuê nhà, mua nhà ở bất cứ khu nào trong tòa thành, trừ khu phố trắng. Hạng C được hưởng chiết khấu và quyền sử dụng tài nguyên nhiều hơn hạng D. Cụ thể là có quyền xây thêm phòng nghỉ cho nô lệ nghe lời để thưởng cho họ. Từ hạng C trở đi thì bắt đầu xuất hiện hệ thống điểm tích lũy và phân chia thế lực. Số lượng chủ nô hạng C thì không giới hạn, nhưng chỉ có 100 người xuất sắc nhất mới có thể trở thành chủ nô hạng B. Mỗi lần chủ nô huấn luyện thành công một nô lệ cho liên minh, chủ nô sẽ được cộng điểm tích lũy. Làm tốt sẽ được cộng càng nhiều, phạm lỗi thì bị trừ điểm tích lũy. một chủ nô hạng B tương đương với một quý tộc trong thành. Có quyền sai khiến bất cứ chủ nô nào dưới hạng đi làm nhiệm vụ. Tất nhiên đó phải là một nhiệm vụ được liên minh phê chuẩn. Để hạn chế đấu đá trong nội bộ và đi đọt người mới. Một vị chủ nô hạng B sẽ được quyền thuê, mua những ngôi nhà có địa thế đẹp, hiếm, ở gần các khu thượng lưu. Khác với hạng C là chỉ được thuê, mua một căn hộ trong các khu vực nhất định, hàng tháng họ sẽ được hưởng trợ cấp từ liên minh chủ nô. Cũng như được phép tham gia các buổi tiệc thượng lưu khác. Nói chung từ cấp C lên cấp B đúng là một bước lên trời. Khác biệt không cần phải nghĩ, hạng B có thể được miễn phí một số vật phẩm, được phép xây cất phòng thí nghiệm giả kim thuật để luyện tập phép thuật cũng như chế thuốc. Còn về phân chia thế lực, một thế lực chỉ có tối đa 20 vị chủ nô hạng B, cho nên khi một chủ nô đạt hạng C, người này sẽ phải lựa chọn phe phái. Sau đó mới bắt đầu tính toán điểm tích lũy. Một chủ nô có thể tham gia nhiều phe phái, nhưng điểm của mỗi phe sẽ tính độc lập, vậy nên trừ phi chủ nô này bị hoang tưởng hoặc thần kinh. Còn lại không ai cố sức làm chuyện dở hơi như vậy. Bắt đầu từ hạng B, chủ nô sẽ được tham gia bầu cử. Hạng A chỉ có đúng 10 người. Một chủ nô hạng A phải được ít nhất một vị lãnh đạo tối cao của một thế lực tán thành. Cùng với nằm trong top 10 chủ nô có điểm tích lũy cao nhất. Danh tiếng của vị chủ nô này cũng phải phổ biến trong toàn thành. Không cần đến mức người người kính yêu, nhưng chỉ ít nhắc tới cũng phải biết à là FX của khu YY đúng không? Nghe nói dạo này làm ăn khấm khá lắm Vivi, chủ nô hạng A tương đương với công tước trong giới quý tộc. Có quyền gặp mặt các bộ trưởng, thư ký cấp cao của các thế lực, được dự thính các buổi thảo luận quyết sách của liên minh và tòa thành trắng. Được phép thuê nhà trong khu phố trắng. Bên cạnh đó, một vị phó hội trưởng có quyền sử dụng phần lớn tài nguyên của hiệp hội. Được quyền đặt ra và phê duyệt các nhiệm vụ. Và có quyền mở một cuộc đấu giá bất cứ thời điểm nào. Một thế lực chỉ có tối đa 2 phó hội trưởng. Nếu như một thành viên của Uro muốn trở thành phó hội trưởng của khu Camra. Vậy thì anh ta, cô ta phải gây dựng mối quan hệ với các lãnh đạo nhà Camra. Sau đó phấn đấu trở thành một trong 2 chủ nô có điểm tích lũy cao nhất của khu Camra. Còn nếu không có đủ quan hệ, cho dù một chủ nô hạng B của nhà Cronus có điểm tích lũy lớn hơn phó hội trưởng khu Bun cũng không thể trở thành hạng A. Chủ nô hạng A có quyền xin liên minh chủ nô xây dựng lồng quái vật. Dùng để nuôi dưỡng Cthulhu, một loại quái vật xúc tu thường thấy ở gần sương mù. Tại sao lại cần nuôi dưỡng Cthulhu? Là vì mặc dù chúng cực kỳ nguy hiểm, nhưng toàn bộ cơ thể Cthulhu đều là bảo vật. Xúc tu của chúng có thể dùng làm roi da hoặc dây thừng. Vảy dùng làm giáp, não hạch dùng làm đá năng lượng, móng vuốt rèn thành vũ khí cấp cao. Kể cả tinh dịch của chúng cũng có thể đem làm đồ ăn. Tất nhiên là chỉ nô lệ mới phải ăn thứ này. Hơn nữa, nếu như có thể ký kết khế ước với Cthulhu, và nuôi chúng trưởng thành, thì chúng sẽ là một tấm khiên đắc lực của chủ nô khi đi ra ngoài xóm liều tìm mồi. Cthulhu không được phép xuất hiện trực tiếp trong thành, phải áp tải trong một thiết bị vận chuyển đặc biệt ra ngoài. Có điều như đã nói, Cthulhu quá nguy hiểm, cho nên chỉ có tư cấp phó hội trưởng mới có quyền nuôi dưỡng một con Cthulhu. Hạng S hay còn gọi là hội trưởng, chính là 5 thành viên tối cao. Để trở thành hội trưởng của một khu, sẽ có một cuộc bầu cử được tổ chức nội bộ. 2 vị phó hội trưởng sẽ tiến hành tranh cử, lôi kéo lá phiếu của các chủ nô hạng B trong khu. Người nào có nhiều lá phiếu hơn sẽ trở thành hội trưởng của nhiệm kỳ đó. Mỗi vị hội trưởng có thể làm tối đa 2 nhiệm kỳ. Tức là 10 năm, sau đó sẽ phải nhường lại chức vụ cho người sau. Trong trường hợp số phiếu bầu hòa, thì liên minh sẽ giao cho mỗi vị phó hội trưởng một nô lệ có tố chất khá giống nhau. Sau đó trong thời hạn 1 tháng, nô lệ của ai xuất sắc hơn, người đó sẽ trở thành hội trưởng. Cần lưu ý đây là thứ hạng do liên minh chủ nô áp dụng với riêng các chủ nô. Đối với người bình thường, họ chỉ cần xin chính quyền sở tại để xây dựng công trình mình muốn là được. Miễn sao có tiền và không gian, Johnny tiến tới một dãy bàn dài với các ô cửa kính. Hắn được chào hỏi bởi một nữ lễ tân xinh đẹp, liên minh chủ nô xin kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách cần dịch vụ gì từ chúng tôi ạ? Tôi là Johnny Uro. Đến để đóng hội phí theo lịch hẹn. Đây là con dấu của tôi. Johnny chia ra con dấu. Cô nàng tiếp tân mở ra một cuốn sổ nặng trịch, có gắn những thẻ đánh dấu đủ màu sắc. Lật lật một lúc, cô ta nói, dạ vâng thưa ngài Johnny Uro. Lệ phí hội viên của ngài là 100 đồng vàng một năm. Đồng thời điều kiện liên minh đưa ra là ngài phải đào tạo được một nô lệ hạng D. Trở lên trong một năm kể từ ngày hôm nay. Có vụ này sao? Johnny chợt nhớ lại cái hôm hai gã tay sai tìm tới hắn. Đúng là có thật, đây là nô lệ của tôi. Isabella, như vậy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa thưa ngài? Nhiệm vụ này nói rằng nô lệ ngài đào tạo ra kể từ khi ngài nộp đủ hội phí. Còn nô lệ này của ngài do tìm được trước đó nên không được tính ạ. Johnny đành hỏi tiếp, A, B, nếu như tôi không hoàn thành được nhiệm vụ thì sao, nếu thế thì liên minh sẽ tước bỏ danh hiệu chủ nô của ngài. Đồng thời chấm dứt mọi bảo hộ của liên minh đối với thành viên Johnny Uro. Đầu Johnny đột nhiên đau như búa bổ, nhiệm vụ khẩn cấp. Duy trì quyền thành viên của liên minh chủ nô, con cháu của tử tước Tiranli vẫn luôn theo dõi và tìm cách gạt bỏ chủ nhân. Bởi trên di chúc tử tước có để lại một phần tài sản cho Johnny Uro. Ngặt nỗi chủ nhân được bảo hộ bởi liên minh chủ nô nên họ không dám ra tay. Chỉ đành kéo dài thời gian đồng thời gây áp lực để liên minh loại bỏ chủ nhân khỏi danh sách thành viên chính thức. Nhiệm vụ thất bại. Tử vong, chết tiệt, lũ con cháu khốn kiếp. Thằng Johnny óc bò, hắn rủ thầm, nhiệm vụ đào tạo nô lệ cho liên minh có được chấp nhận không? Có thưa ngài. Chỉ cần trong một năm, ngài có thể đào tạo ra một nô lệ hạng D, bất kể là được ủy thác hay tự đào tạo để kinh doanh. Ngài đều được tính là hoàn thành nhiệm vụ, tôi muốn nhận nhiệm vụ. Cô tiếp tân đứng dậy, đưa tay về hướng xa, dạ thưa ngài. Hôm nay người trực ban là quý cô Angelica. Ngài có thể nhận nhiệm vụ từ cô ấy ạ, cách chương.